Tầm chiếu bất huyên, lòng hiểu không huyên. Chương 56, góc truyện audio.com. Mấy ngày tiếp theo, mặc thế giới bên ngoài xoay chuyển như thế nào, Nghề Vân Huyên vẫn ở trong nhà trọ, không ra khỏi nhà, không lên mạng, không xem tin tức giải chia, thậm chí trong lòng cô còn có chút tâm lý trả thù, bất kể trên mạng những người đó nghĩ hết cách dùng từ ngữ thế nào mắng chửi cô vẫn sống rất tốt, thậm chí còn ăn ngon ngủ kỹ, so sánh với nhau, thật ra cô cũng không đến nỗi nào mà Lương Bích cũng vẫn chưa nói cho cô, bản thân chị dùng cách uy hiếp sẽ từ chức để tiếp tục làm việc với cô. Không chú ý tới những chuyện đó, tất cả dường như đều trở nên tốt đẹp. Nhưng hôm nay, Lương Bích lại mang đến cho cô một tấm thiệp mời. Nghề Vân Huyên cầm tấm thiệp nhìn không ra có chỗ nào không đúng. Tả Bình Lăng này là người nào vậy? Tự nhiên vào lúc này gửi thiệp mời em đến tham dự bữa tiệc anh ta đứng ra tổ chức, điều này có vẻ không hợp với lẽ thường. Tả Bình Lăng là người nối nghiệp của Trang Vinh, được dạy dỗ rất tốt, mới về nước mấy năm nay, chuyện công ty xử lý cũng không tồi. Có điều, hẳn là không phải anh ta muốn mời em đến. Nghề Vân Huyên nâng mày, vào lúc này người muốn mời cô đến, hơn phân nửa đều là muốn cười nhạo nhỉ. Tả Bình Lăng có vẻ thân thiết với Tôn Điềm, quan hệ giữa hai người có chút mập mờ, hơn nữa dường như Tả Bình Lăng là thật sự động lòng với Tôn Điềm. Nghề Vân Huyên gật gật đầu, doanh thu phòng vé của cũng bình thường, không tốt lắm, nhưng cũng không được tính là tệ, vì thế cả đoàn phim đều cho là vấn đề từ Nghề Vân Huyên, nói cô làm doanh thu giảm xuống. Mà dàn diễn viên của bộ phim này có Tôn Điềm diễn vai Giang Nhân Đình nhận được càng nhiều lời khen ngợi, không ít đạo diễn đều bày tỏ rằng bộ phim tiếp theo đã nghĩ đến việc mời cô ta. Mà tên của Tôn Điềm cũng dần sánh kịp với hai chữ. Thực lực trong làn gió thần tượng đi đóng phim, Tôn Điềm dựa vào diễn xuất của mình nhận được không ít sự công nhận. Cho nên, hẳn là Tôn Điềm muốn mời em đến. Cô cười cười, thật đúng là nhớ thương em mà. Em đã từng nghĩ tới chưa, có lẽ, một loạt tin tức tiêu cực của em xuất hiện đều là bị cô ta tính kế. Nghề Vân Huyên nhìn chằm chằm vào Lương Bích, mẹ em từng nói với em, đánh bại chính là đánh bại, bất kể người khác dùng phương pháp gì, nếu không muốn thất bại, vậy hãy làm cho mình có khả năng bất bại, cho nên ai hại em cũng không quan trọng. Lương Bích gật đầu, vậy em thấy thế nào? Nếu em không đi thế không phải là làm người muốn xem trò hay thất vọng rồi sao? Lương Bích cũng không biết là đúng hay không đúng. Hôm đó, Lục Tử Chiếu và Bách Lam cũng sẽ tham dự. Cơ thể cô cứng đờ, con ngươi nhanh chóng chuyển động. Vậy không phải là tốt lắm hay sao, mọi người đến đông đủ. Mà đã thực sự quyết định muốn đi rồi, cô cũng tốn không ít công sức, Lương Bích cũng dùng đến toàn bộ người trong đội của mình, đưa Nghề Vân Huyên đi làm tóc, sau đó mua trang phục, mua giày, toàn thân đều kết hợp hoàn hảo. Bởi vì, họ đều biết, bất luận Nghề Vân Huyên mặc thành bộ dạng gì, đêm nay cô đứng ở đó nhất định sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, nếu đã như vậy, chi bằng làm cho bản thân mình càng thêm mỹ lệ, càng thêm mê hoặc lòng người, đây cũng là lần đầu tiên Nghề Vân Huyên thử trang điểm như vậy, vô cùng xinh đẹp, khí chất động lòng người. Góc truyện audio.com, muốn cho những người chê bai cô nhìn xem, khi họ chế nhạo và chê bai cô không đau lòng đến mất ăn mất ngủ, cũng không khổ sở rơi nước mắt, cô còn sống, dùng cách thức sán lạn còn sống. Lương Bích bảo vệ cho Nghề Vân Huyên từ lúc xuống xe, giống như cô vẫn là tia chớp chói mắt Nghề Vân Huyên như cũ, trên môi cô mang theo ý cười nhàn nhạt. Đã có không ít phóng viên chờ ở đây, tất cả cô đều không nhận phỏng vấn, tùy ý người khác chụp ảnh thế nào thì chụp. Mà đi vào hội trường, dường như cô cũng trở thành tiêu điểm. Lúc này rất nhiều người lại ngầm hiểu ý nhìn về phía bên kia, Lục Tử Chiếu và Bách Lam đang nói chuyện với nhau, thân mật lại ái muội. Nghề Vân Huyên quét mắt qua mọi người một lần, chưa dừng lại ở đâu cả. Trong tầm mắt, đàn ông tây trang dày da, phụ nữ mặc lễ phục dạ hội xinh đẹp, rất nhiều người mang theo ánh mắt kinh ngạc, mà tất cả cô đều lướt qua, tất cả cô đều không để ý đến. Đối với việc cô xuất hiện, không ít người đều cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ tới chuyện đến gần hỏi cô. Mà Bách Lam ở bên cạnh Lục Tử Chiếu lại chậm chậm đi về phía cô, Lương Bích kéo cô. Em có thể không? Cô gật đầu, không sao, chị có thể đi nghỉ ngơi rồi, em không có gì không thể cả. Lương Bích lại nhìn cô một cái. Vậy tự em phải chú ý đấy. Trên mặt Nghề Vân Huyên vẫn mang theo ý cười, nhìn Bách Lam đi tới. Sớm nghe đến đại danh của cô Nghề, hôm nay mới có thể gặp mặt cô Nghề tuyệt sắc phong hoa, thật không phải là tin đồn vô căn cứ. Bách Lam cũng mang theo ý cười. So với cô Bách tôi cũng chỉ là lừa đời lấy tiếng mà thôi, có thể gặp được cô Bách mới là vinh hạnh của tôi. Cô bưng một ly rượu lên, tôi kính một ly trước. Bách Lam đánh giá cô từ đầu đến chân một lần. Cô Nghề nhìn hòa nhã thế, thì ra cũng phóng khoáng như vậy, rồi cũng uống ly rượu trong tay mình. Thật ra tửu lượng của tôi cũng không được tốt lắm, nhưng mà có thể gặp được cô Bách nhất thời hứng khởi liền uống cạn. Ánh mắt Nghề Vân Huyên lãnh đạm, ngay cả đánh giá cũng không, điều này làm Bách Lam không khỏi có chút tò mò. Mà lúc này, Lục Tử Chiếu cũng đi về phía hai người. Trước khi Lục Tử Chiếu mở miệng thì Nghê Vân Huyên đã cười nói trước. Lục Tổng, đã lâu không gặp, cô nhìn anh ánh mắt thản nhiên. Chuyện cũ đã qua, đều hóa thành làn khói từ từ bay đi. Giờ phút này, đứng ở đây chính là Lục Tử Chiếu của Viễn Xuyên và diễn viên Nghê Vân Huyên. Tựa như lần đầu tiên ở tiệc rượu cô nhìn thấy anh, trong lòng sợ hãi, lại vẫn tới gần anh, cho dù tay còn đang phát run. Địa điểm không giống, tình cảnh giống, người cũng giống, lời cũng giống, nhưng cô không giống, cô không căng thẳng nữa, liền giống như thật sự không quen biết anh, mang theo sự thản nhiên, mang theo vẻ lạnh nhạt. Nghe tiểu thư cũng đã lâu không gặp, Bách Lam đưa tay khoác vào tay Lục Tử Chiếu, trên mặt nở ra nụ cười hoàn mỹ. Cô Nghe và Tử Chiếu đã hợp tác qua vài bộ phim, hẳn là cũng thân thuộc nhỉ. Nghe Vân Huyên cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt. Thật ra nhà đầu tư và diễn viên rất khó có thể gặp nhau được một lần, số lần tôi nhìn thấy Lục Tổng trên TV lại tương đối nhiều, có điều Lục Tổng ở ngoài đời và Lục Tổng trên TV đều ăn ảnh giống nhau. Nghe tiểu thư nói đùa rồi, Lục Tử Chiếu nhàn nhạt phun ra một câu, mà Bách Lam cũng cười, cô Nghe khen anh ấy như vậy, trở về anh ấy lại tự cao tự đại cho mà xem. Nhưng mà nếu đều là người quen, lúc tôi và Tử Chiếu kết hôn, cô Nghe nhất định phải tham dự đấy. Gocchuyenaudio.com Chấm, đương nhiên rồi, Nghê Vân Huyên nhìn thoáng qua cánh tay đang khoác của hai người họ. Hơn nữa, Lục Tổng và cô Bách thật sự rất xứng đôi. Bách Lam chỉ cười nhạt lại vào lúc này gặp được người quen, sau đó cáo từ Nghê Vân Huyên. Nghê Vân Huyên đứng tại chỗ trên mặt không có cảm xúc gì. Không biết từ khi nào Tôn Điềm đã đứng sau lưng cô. Nếu trên màn ảnh cô có thể diễn xuất tốt như vừa rồi thì cũng sẽ không bị người ta chỉ trích. Tôi tư chất tự nhiên ngu dốt đương nhiên không thể lĩnh hội nhanh như cô Tôn rồi, dù sao cũng phải chịu chút gian khổ mới biết phải diễn như thế nào. Cô thay đổi rồi, Tôn Điềm nhìn cô, thật sự thay đổi, có lẽ vậy, cô cũng không quan tâm, nhưng lúc này Tôn Điềm vẫn chưa buông tha cô. Nếu cô Nghe đã đến đây, chi bằng biểu diễn một tiết mục để mọi người vui vẻ đi. Nếu không, không phải như chưa tới hay sao, Tôn Điềm giữ chặt lấy tay cô, không cho cô rời đi. Mà cùng lúc đó, cũng có vài người làm bộ như vô tình đứng sau Tôn Điềm, bọn họ đều chờ lệnh của Tôn Điềm bất cứ lúc nào. Nghê Vân Huyên nhìn chằm chằm Tôn Điềm, rất lâu, mới cười cười. Chuyện này rất đơn giản, lấy tình cảm giữa chúng ta, biểu diễn một tiết mục cũng không có vấn đề gì. Lúc này Tôn Điềm mới buông cô ra. Rất tốt, mà Nghê Vân Huyên đi giày cao gót, đứng ở trong đám đông, đối mặt với rất nhiều ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của người khác, biểu diễn một điệu múa. Bóng dáng đỏ rực của cô giống như một dải lụa ở giữa đám đông nhẹ nhàng tung bay, ngón tay căng trùng vừa phải, đôi chân thon dài duỗi ra lại thu về, giống như một con chim công kiêu ngạo chạm vào trái tim, vốn là một điệu múa bình thường, bộ dạng thướt tha của cô lại hiện ra giữa mỗi cử chỉ. Bóng dáng cô nhảy lên tựa như ngọn lửa bùng cháy, khi thì linh động, khi thì chênh chếch, khi lại tráng lệ rực rỡ. Bóng dáng cô như ngọn đuốc hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở đây. Cô múa xong điệu này, trong đám người tự nhiên vang lên tiếng vỗ tay, cô không nhìn bất luận một người nào. Đây là vốn liếng mà mẹ nói nhỉ, khi cô có kỹ năng vững vàng để nhảy múa, người khác nhìn thấy chỉ là điệu múa của cô, chỉ là vẻ đẹp ấy, quên đi những lời gièm pha về cô, quên đi khoảnh khắc trước đó cô còn là nghệ sĩ trở thành tấm gương xú uế có tiếng trong lòng họ. Cô rời khỏi đám người, đi về phía cửa, Lương Bích đang ở đó chờ cô. Mà những người này nhìn bóng dáng cô rời đi, vậy mà cũng chỉ là ngơ ngác nhìn cô rời đi. Tay của Bách Lam từ trên cánh tay của Lục Tử Chiếu buông xuống, cô không có độ ấm mở miệng. Chân cô ấy bị thương rồi, anh biết, khách trương,